Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về nó ra xem, hắn có vẻ khá hài lòng vì biết được nó được nhận nuôi bởi một gia đình có thể nói là có tầm cỡ, được sống an toàn và thoải mái. Tiếp đến đọc phía dưới, hắn không hài lòng ở chỗ nó phải ra ngoài kiếm sống. Chưa sợ ở với hắn, nó có phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì đâu, nay lại phải lết ra ngoài tìm việc làm, còn có cả việc ông Hoàng, bà Hoàng đòi cưới đổ nữa. Hắn nắm bắt được hết mọi thông tin từ nó, và lại còn biết nó có một người bạn tên Nam thật tốt, hắn cũng tạm yên tâm. Hắn dặn dò bọn người làm thứ gì đấy rồi lên phòng làm việc xem tài liệu. Còn nó thì đến trường, đang ngồi tán dóc và chơi game với Nam, vừa ăn vừa nói, vừa chơi game, quả là một thú vui. Nó ủ rũ lên tiếng, ê Nam nhớ Tiểu Bảo quá, nó vẫn đang chơi và ăn, và than thở với Nam. Nam đang sờn móng tay, nghe nó nói vậy thì sờn lệch. Thỉnh quát, ê con quỷ, bộ hết lúc nói hay sao, mà mày nói lúc người ta đang sờn móng tay vậy trời, biết làm lem rồi không hả? Bực mình, họ ê mà nó cũng nhớ nó thiệt, chửi nó một hồi rồi quay sang, quắc một câu lãng xẹt, bữa nào rảnh đi thăm đi. Ừ, và lại lâu rồi không đi thăm mấy đứa nhỏ trong đó nữa, cũng nhớ quá, Nam gật đầu nói, vậy chủ nhật tuần này rảnh thì đi. Trường vào lớp, nó và Nam bước vào, mấy tiết học vẫn trôi qua một cách bình thường. Đến giờ ra chơi, nó và Nam xuống căng tin, chọn một chỗ ngồi, mua một mớ đồ ăn ra đó ăn, vừa ăn vừa chơi game. Còn Nam thì lo ăn và ngắm trai đẹp, đột nhiên nó thấy đau bụng, chạy đi nhà vệ sinh, bỏ Nam ngồi đó một mình. Nó chạy vào nhà vệ sinh giải quyết, xong xuôi bước ra vẻ mặt tươi cười. Chẳng may nó va trúng ai đó, là con trai, còn làm rơi cái khăn tay có thêu hình gì nữa mà nó không nhìn rõ, cái khăn màu xám nhạt. Nó gọi, bạn gì ơi, làm rơi đồ nè. Nó cúi xuống nhặt cái khăn chạy tới cho người đụng nó, quay mặt lại, người đó bị đờ 2 giây, định thần lại cũng đưa tay lấy lại khăn, lại vô tình chạm vào cái tay mềm mại để mê hoặc, lại đờ 5 giây. Ế, bộ bị gì rồi hả? Nó ngây ngốc hỏi, trong khi đó nó đâu biết đó là quân đâu. Bữa đụng sơ rồi nhìn cũng đâu có lâu lắm, nên nó bị cái bệnh ít nhớ người lạ, nên nó toàn quên quân. Hôm trước nó đụng và nó cũng quên mất quần không thích người khác chạm vào. Quần định thần lại, nhanh chóng giật lại cái khăn rồi bỏ đi mất hút. Nó khá là khó hiểu về con người này và cũng chẳng quan tâm mấy. Việc bây giờ là nó phải về căng tin, tiếp tục làm bà chủ nông trại và tiếp tục ăn. Nó vừa đứng dậy cũng là lúc tiếng chuông báo vào lớp. Nó và Nam cố lết vào lớp, vừa ngồi vào bàn thì cô giáo xinh đẹp bước vào. Hello mấy cưng, ngồi đi mấy đứa. Ê hèm, mấy cưng của chị hôm nay lớp ta đón thêm thành viên mới. Ai đấy nhỉ, ai mà lại xuất hiện vào đúng lúc này? Phải hắn không? Dĩ nhiên là không, học sinh mới bước vào. Đây là một học sinh nữ, dù học sinh từ Pháp mới chuyển về, nhà thì sang, bố thì làm quan, nói chung là ảnh hưởng đến tầm cỡ quốc gia. Cô ta là con một và là con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng Hắc Thị. Cô ta là Hắc Hải Yến, với vẻ quyến rũ tinh tế, cô ta khá là gây mưa gây bão với lũ đàn ông, với body khá chuẩn, nhất là vòng một mê hoặc với rất nhiều lũ hám gái. Cô ta thích tụ tập ăn chơi, độc ác vô cùng, dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn, luôn luôn giả vờ ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng thật ra là một con quỷ đội lốt người, ác và tàn nhẫn vô cùng. Không biết võ, chỉ ý có tiền rồi mướn nhiều đàn em thôi, chứ chẳng có gì hay ho cả. Hơn cả thế, cô là một người phụ nữ lăng loan. Nói chung là một người phụ nữ không ra gì, đẹp nhưng không hoàn toàn tự nhiên, hơn 50% là nhờ kem phấn. Còn về cái độc ác và thủ đoạn ra sao thì phần sau sẽ rõ. Cô ta nở một nụ cười baby, nhưng tiếc là chẳng có ai để ý. 11A mà lại đùa, lớp này chẳng thích loại như vậy. Váy cô ta mặc xanh kia, còn kiểu với trả cách. Váy nhà trường đáng lẽ phải dài lắm, thế mà cô ta lại cắt ngắn đến đùi thế kia, mê hoặc đàn ông à. Áo thì mặc không bấm cả khuy, để bật một khuy áo ở trên vòng một thoát ẩn thoát hiện, làm cô ta thêm phần quyến rũ. Tóc màu hồng đỏ xõa dài, lại còn cài thêm một cái tai mèo nho nhỏ nữa. Cô giáo xinh đẹp nhìn cách ăn mặc và gì gì đó đã tỏ vẻ không thích, nhưng vẫn cười gượng cho cô ta chút sĩ diện. Em giới thiệu về bản thân đi. Vâng, em là Hắc Hải Yến, từ Pháp trở về, em là con gái độc nhất của tập đoàn Hắc Thị. Ừ, em có thể chọn chỗ ngồi cho mình. Cô ta cười rồi nhìn sơ hết một lượt, rồi dừng lại phía nó, ngẩn người với vẻ đẹp này, như là thiên sứ vậy, còn gấp trăm lần cô ta. Nhìn kìa, cái lông mi cong vút đang chớp lên chớp xuống, rủ xuống trông mới đẹp làm sao, đôi mắt màu hộ phách 100%. làn da trắng mịn, đôi tay mềm mại đang lướt nhẹ trên màn hình iPad, hơi cúi đầu xuống để chơi game, nên những sợi tóc rơi ra, dây buộc phất phơ làm nhìn vô cùng quyến rũ. Còn nữa, không thể bỏ qua điểm này, đôi môi ấy sao mà ngọt ngào, đỏ mọng, cứ chúm chà chúm chím, mấp máy gì đó, trông thật là quyến rũ. Trong mắt cô ta bây giờ đã có chút hận, chút ghen tị bởi sao lại có một vẻ đẹp như vậy. Ánh hận rõ ràng trong mắt cô ta thấy rõ, nhưng cô ta vẫn cố giả tạo, làm ánh mắt dịu lại, rồi vừa mở nụ cười mỉm e thẹn. Cô ta bước xuống chỗ nó ngồi, nó và Nam ngồi bàn thứ tư, cô ta thì ngồi bàn thứ ba trên nó. Cô ta quay lại xuống cửa chào, chào bạn, mình là Hắc Hải Yến, rất mong bạn giúp đỡ. Nó chẳng buồn liếc ả một cái nào, tay vẫn lướt màn hình trồng cây, miệng thì đang nhai kẹo xinh gum. Nó giở một tay với lấy một viên kẹo, ném vào tay ả, coi như viên kẹo đó thay mình bắt tay. Chào, nó rất vui khi được gặp cô, nó không muốn phí lời với loại người như vậy. Bạn có vẻ khó gần nhỉ? Nó vẫn tiếp tục công cuộc cày game của mình, Nam thì vẫn tiếp tục ăn. Nó thì tán sóc với mấy bà tám. Đột nhiên một cô xinh đẹp đứng dậy nói, Tuyết bé cưng, đem văn án xuống phòng hội đồng giúp chị nhé, bé cưng. Nói rồi thì thôi đi, còn làm thêm mấy cái hồn gió. Nó và cả lớp thấy thế thì bật cười. Nó lắc đầu ngao ngán đứng dậy trả iPad cho Nam, rồi lên cầm lấy văn án xuống phòng hội đồng. Vừa đi vừa vi vu hát, tung tăng hồn nhiên mà không biết trời biết đất. Tất cả những cử chỉ, hành động biểu cảm của nó đã được ba người thu vào tầm mắt. Một người trên cây, một người phía đối diện, còn một người thì là bí mật. Nó vẫn liên tục bước lên phía trước, mắt nhìn xuống chân đi. Nó không biết là phía trước có người. Đột nhiên phía trước lên tiếng, Tiểu Tuyết, chào em, có nhớ anh không? Huy hội trưởng nghe, anh cố tự cười tươi. Cố dùng nụ cười ấy để hút hồn nó, nhưng thất bại thảm hại. Nó hờ hững chẳng quan tâm mấy đáp. Vâng, chào anh. Nó cố lễ phép và nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì từ hôm anh có ý định muốn đám cưới với nó, thì nó đã rất không thích anh rồi. Hình ảnh anh hội trưởng đẹp trai tốt bụng đã dễ dàng sụp đổ trước cái hành động là cậy vào bố mẹ sắp đặt. Anh nghe câu trả lời thì không hài lòng lắm, bởi nó còn không cởi mở như xưa, vui vẻ và hồn nhiên như lúc mới gặp. Anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bám lại theo nó. Em đi đâu vậy? Có cần anh bê giúp không? Anh cố mở lời. Không, cảm ơn anh. Nó có vẻ hơi khó chịu đáp lại. Anh nhận ra điều đó và vẫn cố gắng làm nó vui lên một chút. Trên đường anh cứ hỏi, nó đáp. Hỏi đáp mãi cũng đến phòng hội đồng. Nó tiến vào trong, bỏ tài liệu lên bàn rồi quay đi. Anh vẫn ám mãi không buông. Đến lúc nó phiền chết rồi thì cố dùng vận tốc ánh sáng để lết về lớp. Mới vào lớp vừa ngồi xuống đã nghe Nam tám đủ thứ, tám trên đời dưới đất. Nó phiền đến nỗi chỉ muốn hét lên cho cả lớp im lặng. Nhưng không, nó cố chịu đựng, ôm chặt lấy hai tay và nhắm mắt lại. Chưa được 5 phút thì lại có kẻ làm phiền, không biết là ai, ả Hải Yến đó. Ả quay xuống nói, Tuyết, bạn có quan hệ gì với anh chàng đẹp trai khi nãy? Thấy hai người có vẻ thân nhau lắm. Ả thăm dò nó, hỏi thì thấy Vi Huy đẹp trai vậy, lại còn đi cùng nói chuyện như vậy làm ả ghen tị, nên thăm dò nó. Nó phiền nhưng cũng gắng hết sức trả lời, chẳng quen biết, phiền quá, nó gằn. Ả vẫn không buông tha, tiếp tục nói, bạn nói gì vậy? Mình thấy anh nào đẹp trai mà dễ gần mà. Chẳng lẽ hai người quen nhau mà giấu sao? Ả cố nói lớn để một số người ngồi gần nghe tiếng. Và quả nhiên, một số người nghe được, bắt đầu xì xầm nho nhỏ. Ả cười đắc chí tiếp. Bạn Tuyết xứng thật đó, quen với một anh chàng hết sức đẹp trai, với lại lãng tử luôn nha. Ả cười hi hí giả tạo, nói lớn cho cả lớp nghe. Và rồi cả lớp bắt đầu xì xầm về nó. Nó bực mình trừng mắt nhìn Ả Yến. Ả ta thấy, nhưng mà vừa như không thấy, tiếp tục công kích. Nhá, bị nó trúng tim đen rồi, nên ngượng phải không? Trời ơi, Tuyết sướng thật đó, quen được anh bạn đẹp trai như vậy. Nó bực mình đứng dậy trước mặt Ả Yến, giờ nằm đấm lên chưa kịp đánh. Ả đã ngã lăn xuống đất ôm mặt khóc lóc. Ả khóc to cho cả lớp và cô giáo chú ý. Lúc cúi mặt xuống đất, tóc phủ che hết mặt Ả. Ả đã nhanh chóng lấy thỏi son nhỏ, quẹt quẹt lên má rồi tán mạnh ra, làm má Ả hơi đỏ giống như bị đánh. Cả lớp thấy Ả bị đánh như vậy thì cũng bắt đầu bàn tán về nó, nói nó là trước giờ thì giả vờ ngoan hiền thân thiện, nhưng thật ra rất hung dữ như bà chăn. Nó trợn mắt kinh ngạc nhìn Ả. Ả vừa khóc vừa nói, Tuyết ơi, tớ chỉ lỡ lời nói bạn thôi, mà cậu lại đánh tớ mạnh tay như vậy. Đừng chạm vào tôi, hồn hồn thì đừng lại gần tôi, nếu không thì không phải là bạn trai của tôi, đừng tự nhận. Nó hừ lạnh rồi xách cặp ra khỏi lớp luôn. Nó bực mình xách ba lô về trước. Nam gọi ý ở đằng sau nhưng nó vẫn không trả lời. Nó cứ đi như vậy cho đến cổng trường, vẫn có hai cặp mắt theo dõi. Nó ngửa mặt lên trời đón gió, những cơn gió nhẹ nhàng đập thẳng vào mặt của nó, mơn trớn những sợi tóc của nó như một bức tranh tuyệt đẹp. Vẫn có hai cặp mắt theo dõi, nó lê bước chân đi vào trong vô thức mà không biết nó đã lạc ở xó xỉnh nào rồi. Nó rẽ vào con hẻm, nó loay hoay tìm ra chỗ thì đột nhiên một người mang kính đen, mặc đồ đen khoảng chục người lao về phía nó. Nó vẫn không hoảng lắm, đứng quan sát xem sao. Đám người đó vẫn chưa dừng lại, vẫn sồng sộc tiến tới chỗ nó. Nó nhếch môi cười khinh bỉ, muốn thách với nó sao? Được, nó cũng đang muốn chết đây, lại có người cho nó xả stress phải tận dụng mới được. Nó quăng ba lô xuống đất, tháo đống thùng ra, vặn vẹo tay chân coi như khởi động, đi từ từ về phía bọn áo đen, lần lượt từng người xông vào đánh nó. Nó né trái, né phải, rồi cuối cùng một cú đá tuyệt đẹp vang lên. Phải nói là mấy tên kia cũng là nhân vật đáng gươm, tốc độ khá nhanh, sức của mỗi đòn ra tay khá mạnh. Ước tính người thường ăn một đấm của những người đó, nhẹ nhẹ cũng bị thương sơ sơ, nặng thì có thể gãy xương. Nó cảm thấy thích thú với đám người này, lại là một cái nhếch môi, nó lại dùng tốc độ của sói đạo với bọn chúng. Nó lướt đi trong gió, cứ thế mà đánh lẻ từng người, làm bọn chúng không kịp trở tay, nặng thì có thể gãy xương. Nó cảm thấy thích thú với đám người này, lại là một cái nhếch môi. Nó lượn lờ chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng, thoát ẩn thoát hiện, làm bọn chúng không thể nào đỡ nổi đòn của nó. Nó chơi toàn những đòn chí mạng, thoáng chốc cả đám người chỉ còn lại ba tên, nhìn có vẻ mạnh hơn những tên khác. Nó không lượn nữa, khoanh tay đứng nhìn bọn họ với vẻ khiêu khích. Bọn chúng thấy như vậy đã cảm thấy hơi sợ, chán đã đổ mồ hôi vì thấm mệt khi nó chơi treo trò mèo vờn chuột. Muốn gì đây? Ai sai các người tới? Nó cảm thấy hơi thắc mắc, nó đâu có đắc tội với ai chứ. Đừng nói nhiều, lên đi. Tên ở giữa hét lên, nó nhếch môi cười đều một cái, định tiến lên chợt, bọn chúng chơi súng ống. Nhìn sơ qua là biết đây là đoạn loại giảm thanh cực tốt, vận tốc đạn có thể bằng 1/3 vận tốc của nó. Nó cũng hiểu không hiểu sao mình lại biết về kết cấu súng như vậy, trong khi nó mới nhìn qua lần đầu. Khó hiểu nhưng nhanh chóng gạt qua một bên, nó vẫn tiếp tục xông lên. Ba tên thấy nó xông lên thì bắn liên tục, nó vừa chạy vừa né đạn. Nhưng nó khá mệt sau đợt trước, nên vô tình bị một viên đạn sượt qua mặt, làm rách khoảng 3 đốt ngón tay, không sâu lắm, chỉ ở ngoài da như dao làm cứ nhẹ. Nó đưa tay quẹt vệt máu trên mặt, đang ứa ra từ từ. Thích thú nó đưa tay vào miệng tận hưởng cái vị tanh tanh mặn mặn của máu, nó cười ma mị. Ba tên đó hơi bất an khi thấy nụ cười của nó, tập trung vào bắn nó không ngừng, bắn rồi lại gài đạn. Cả mấy chục viên đạn cứ như thần chết lao về, đòi lấy mạng của nó. Nó tập trung né đạn và cố gắng rút ngắn khoảng cách với ba tên. Cuối cùng cũng tới được chỗ ba tên, nó lại băng trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười ma mị đến đáng sợ. Nó đưa tay chụp súng của đứa ngoài cùng, rồi đồng thời quăng súng lên trời, sau đó đưa tay vặn cổ tên đó. Chỉ nghe được tiếng gãy xương, rồi tên đó ngã phịch xuống đất, một cái chết thật đáng sợ. Nó thích thú cười khanh khách. Cùng lúc này, cây súng không trung đúng lúc rơi xuống, nhanh tay chụp lấy rồi lộn một vòng xuống đất, nhanh chóng nhả hai phát đạn, tiêm thẳng vào mi tâm hai tên còn lại. Hai tên đó ngã xuống, nó quăng cây súng xuống rồi chạy tới đá mấy tên đó, đều không cử động, toàn bộ đều đã chết hết. Nó cười thích thú và một chút vẻ ma mị, tàn nhẫn. Hai cặp mắt trong lùm cây bỗng sững người trong vài giây, sau đó cả hai rút điện thoại ra, cặp mắt thứ nhất đã chết toàn bộ, khả năng phán đoán rất tốt. Tốc độ, uy lực, mỗi cú đánh đều rất chuẩn xác, nhắm bắn, cách giả đòn đều rất ok. Toàn bộ không một ai sống sót, kỹ thuật không tồi, còn hơn cả sát thủ huấn luyện chuyên nghiệp. Cặp mắt người thứ hai lạnh giọng báo cáo, nó chạy lại lấy cái ba lô, nhanh chóng ra con hẻm rồi tìm lối về nhà, vừa chạy ra đường, vừa đưa tay gãi gãi mặt chỗ bị đạn sượt qua. Bây giờ nó mới thấy hơi sót nên hét lên, bọn khốn khiếp, dám bắn sượt qua mặt bà, giỏi lắm. Nó chạy hết chỗ này tới chỗ kia, hỏi thăm xem có ngôi nhà bự bự nào mà có kiến trúc của nhà nó. Nó chẳng nhớ được số điện thoại của ai hết, cũng chẳng nhớ cái tên đường nhà nó nữa, nên phải bắt taxi về. Loanh quanh một hồi nó mệt lạ, ghé vào một quán trà sữa ngồi nghỉ chân. Nó mệt mỏi suy nghĩ xem cách nào để về nhà nữa không. Nếu tới đồn cảnh sát thì có lẽ sẽ hơi lớn chuyện một xíu. Mệt mỏi dựa vào tường nhìn ra bên ngoài, đột nhiên mắt nó lóe sáng. Đúng rồi, nó sẽ bắt xe tới cô nhi viện nơi có tiểu bảo đang ở, sau đó nhờ tiểu bảo dắt ra công viên hôm bữa, rồi sau đó sẽ nhớ đường để về nhà. Nó cười đắc thắng, có thể bắt taxi chạy về công viên luôn cũng được, nhưng nó ghé qua cô nhi viện để sẵn thăm tiểu bảo luôn, tại đang nhớ tiểu bảo. Nói rồi nó nhanh chóng thanh toán tiền, rồi phi nhanh đến cổ nhi viện. Đến nơi đó thì nó thấy Tiểu Bảo đang ngồi chơi chung với một đám nhóc khác. Tiểu Bảo đang chơi nên không biết nó đến. Nó hét lớn, Tiểu Bảo à, Mami đến thăm con đây. Nó nhận Tiểu Bảo làm con, Tiểu Bảo cũng nhận Nam thực sự là mẹ nuôi. Tiểu Bảo nghe giọng quen thuộc thì quay đầu lại, thấy nó thì mừng rỡ đến quả khóc. Vứt luôn cái sẻng đặt xúc đất với bạn mà chạy về phía nó. Đang chạy bỗng nhìn Tiểu Bảo té ầm một cái, bị chảy ở đâu không chảy, lại chảy đúng ở cái mặt. Từ từ nào, xem kia, té rồi, thấy chưa? Nó mắng yêu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ òa khóc, vừa chùi nước mắt vừa trả lời. Mami xấu, vừa vào thăm Bảo Bảo mà không vào, tận bây giờ mới vào. Nhớ Mami quá, nhớ mẹ Nam nữa. Tiểu Bảo khóc òa lên, nép vào lòng của nó. Nó chỉ biết nói xin lỗi nhẹ, rồi cười, động viên cậu nhóc. Đằng xa vẫn có hai cặp mắt đang theo dõi nó, và một đang báo cáo cho người nào đó như lần trước, vẫn không hề hay biết. Được rồi, Tiểu Bảo ngoan, không khóc nữa. Tại Mami bận nên không thăm Tiểu Bảo được. Thôi nào, hôm nay Mami dẫn Tiểu Bảo ra công viên chơi, thế nào? Nó cười tươi nhìn Tiểu Bảo. Bảo Bảo nghe xong thì mừng rỡ, liền reo lên. Hoan hô Mami, Bảo Bảo ngoan. Bảo Bảo là một nam nhi đại trượng phu, không khóc nữa. Bảo Bảo cười tay tết, mặc dù trên khuôn mặt baby vẫn còn lem một ít nước mắt. Nó dẫn Bảo Bảo vô trong cô nhi viện thay đồ, chào hỏi mấy vị sơ và gửi cho họ ít tiền, sau đó dắt Bảo Bảo ra công viên chơi. Nó và Bảo Bảo chơi hết trò này đến trò kia, cả hai mệt như đến chỗ quầy nước mua một ít nước và bánh kẹo về phát cho mấy nhóc ở cô nhi viện. Nó chào mọi người rồi hứa với Bảo Bảo. Nó chỉ cho xe chạy tới công viên rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi vừa hát vu vơ, giọng hát trong trẻo sâu lắng, mang thêm một chút gì đó man mác buồn, làm người ta đang đi cũng ngoài lại, xem ai mà đang hát. Nhiều lúc nó cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến cả ký ức lúc trước cũng không nhớ được. Mỗi đêm nó lại nằm mơ về một cô gái, mặc áo sơ mi, ngủ chung trên một chiếc giường với một người đàn ông vô cùng xinh đẹp. Có lúc nó đau đầu đến mức muốn đập đầu cho nát ra. Nó đau khổ lắm, muốn nhớ lại nhưng không nhớ được. Có lúc nó lại tự ngâm mình trong bồn tắm, ngục sâu xuống dưới bồn tắm để cố tĩnh tâm và nghĩ sẽ nhớ lại được gì đó. Nhưng không, nó chỉ nhớ được mỗi lúc là nó cảm thấy mơ màng, rơi xuống biển, còn lại chỉ là con số không. Nó khá mệt mỏi với ký ức vớ vẩn này. Nó mệt mỏi vô cùng nên thôi, nó quyết định buông cái ký ức đó. Nó nghĩ cái ký ức đó chắc hẳn sẽ rất đau buồn, nên ông trời không muốn nó nhớ lại. Nhưng có một người đâu cho phép nó không nhớ lại. Nhớ lại những khoảnh khắc thời gian hạnh phúc cùng nhau, hắn không cho phép nó quên. Quên hắn và quên cả lúc nó hy sinh vì bang. Buông, nghĩ thì thật dễ, chứ thực hiện khó lắm. Nó đi mãi cuối cùng cũng về đến nhà, trời cũng chập chờn tối. Nó chào mọi người rồi xin phép lên lầu không ăn cơm. Nó chỉ qua phòng khải mượn cả điện thoại chơi nông trại. Phải nhìn nó buồn và mệt mỏi, cậu cũng hơi tò mò, định hỏi nhưng lại thôi, chỉ đưa điện thoại cho nó. Đêm đó đã 12 giờ đêm, nó vẫn ôm điện thoại chơi trong nông trại như thường lệ. Đột nhiên cửa sổ mở toang, nó bình tĩnh ngẩng đầu, dưới ánh trăng là một bóng người đàn ông vô cùng đẹp. Mặc dù không bật đèn, nhưng chỉ nhờ vào ánh trăng và cặp mắt sói tinh tương, nó đã thấy sơ sơ mặt người đó. Nó vẫn ngồi cất tiếng. Anh là ai? Đến đây có việc gì? Nó nhẹ nhàng hỏi, cứ như là người này hoàn toàn an toàn đối với nó vậy. Người đó đáp vẻ giọng lạnh băng, trầm nhưng vô cùng dễ nghe. Em thật không biết, hắn mở miệng nói. Nó ẩn thấy được mặt hắn, trông giống người con trai trong giấc mơ. Anh là ai? Sao giống người nam trung với cô gái mặc áo sơ mi trong giấc mơ của tôi vậy? Đến lúc này, nó thật sự tò mò vô cùng. Thả điện thoại xuống đất, nó từ từ tiến lại gần người đàn ông đó. Càng gần càng ngửi được cái mùi thương rất quen thuộc. Hắn chụp lấy tay và đầu của nó xuôi tới trước và đặt lên môi nó một nụ hôn. Hắn nhớ đến phát điên đôi môi này, nhớ cái bàn tay này và nhớ cả mùi hương quen thuộc và vô cùng dễ chịu nữa. Nó như một chất gây nghiện, không còn hơn cả ma túy, làm hắn điên lên khi không được thưởng thức đôi môi đó, không được xoay bàn tay mềm mại quyến rũ, không được vuốt mái tóc óng mượt và ôm cái thân hình nhỏ bé. Một nụ hôn mãnh liệt, hắn quấn lấy lưỡi của nó cũng từ từ tận hưởng mùi vị và còn đáp trả. Nó không biết tại sao, khi bờ môi hắn ngậm lấy bờ môi mình, thì đột nhiên cảm giác này đã thiếu đi từ rất lâu, nay lại xuất hiện, làm nó không đỗi bàng hoàng. Cảm giác vô cùng quen và thú vị, nó chưa bao giờ thế này với ai kể từ khi mất trí nhớ. Đột nhiên hắn làm những ký ức vốn nó định buông bỏ này lại trỗi dậy mạnh mẽ khôn lường. Nó muốn tìm những mảnh ký ức đó khi hai bờ môi và da thịt chạm vào nhau. Nó khát khao tìm những ký ức, bỗng hắn buông nó ra, hơi luyến tiếc nhưng cũng vẫn phải buông. Hắn giữ nhẹ tay nó, nhìn thẳng vào mắt nói, đợi đi, sau này em sẽ lại về với tôi không cho phép ai cướp em từ tôi cả. Hắn bá đạo ra lệnh độc chiếm, nó ngẩn người trong giây lát nhưng đáp lại, làm ơn cho tôi biết đi, và cả anh là ai nữa, tại sao lại quen đến vậy? Nó hốt hoảng, hắn chỉ cười nhẹ, từ từ em cũng sẽ biết thôi, kiên nhẫn chờ tôi. Hắn kéo nó vào lòng, rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó, em chỉ được phép là của riêng tôi. Hắn cười khẩy một cái, rồi cắn lên cổ nó một cái thật mạnh. Nó chỉ hơi nhăn mặt, đột nhiên hắn đánh vào gáy nó một cái mạnh, làm nó ngất đi. Hắn bế thúc nó đặt lên giường, hồi một cái rồi phóng ra cửa sổ, bóng của hắn khuất dần trong ánh trăng đêm. Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy, dựa người vào thành giường sau đó thở nhẹ, đôi tay đặt lên bờ môi mình cảm nhận. Nó thấy bờ môi vẫn còn ấm và lưu lại một chút gì đó thân quen. Nó thở dài thườn thượt, tìm vào nhà vệ sinh thay quần áo đi học. Nó đi học thì chưa thấy ai dậy, nên nó xin phép đi học trước. Lê chân trên con đường rộng lớn, nó cảm thấy mình thật bé nhỏ và vô dụng. Mới hôm nào đó còn muốn buông bỏ cả ký ức, vậy mà mới một nụ hôn từ một kẻ lạ mặt, tá đòi nhớ lại và kiên quyết tìm lại, đúng là đồ mê trai. Nó ủ rũ bước vào lớp, chưa có ai, tả ba lô xuống ghế rồi chạy ra khỏi lớp, vô thức nó lê chân ra khuôn viên sau trường. Nơi này cũng có một cái xích đu trắng giống nhà của hắn, bãi cỏ xanh mượt làm nó bị mê hoặc. Nó cởi giày ra, tháo cả buộc tóc cho nhẹ đầu, đi bộ chậm chậm tới cái xích đu ngồi xuống tận hưởng những làn gió mát. Từng cơn gió cứ mơn trớn đùa giỡn tóc của nó, mái tóc cũng dưới ánh mặt trời dài mượt và trông vô cùng kiêu sa. Khép mắt lại suy nghĩ, đôi môi đỏ mọng vô thức nhấp nháy làm càng quyến rũ hơn. Ngả đầu ra sau ghé dựa vào, chân quơ lên quơ xuống chiếc xích đu đung đưa, nhìn nó cứ như nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn miếng keo dán cá nhân. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá đám bởi một tiếng cười ghê gớm. Ả đang cùng một thằng con trai khá đẹp trai và lãng tử. Ả cười rồi ôm tên đó nói, anh yêu à, nhớ phải báo thù cho em đó nha. Con nhỏ đó còn dám tát em cơ mà. Nó đánh đến nỗi khuôn mặt của em đỏ hết luôn anh ạ. Ả nhõng nhẽo mách với tên đó vụ hôm qua Ả bị nó đánh, mà có đánh đâu cờ chứ. Ok em yêu, dám đánh cả tiểu công chúa của anh cờ đấy, anh sẽ cho nó biết tay. Chiều nay giúp anh hẹn nó lên sân thượng nhé bé cưng. Tên đó nói rồi đưa tay nhéo nhẹ má của Ả, sẵn tiện còn thọc vào áo của Ả quấy nhiễu. Ả không nói gì, chỉ để cho hắn tự tung tự tác, còn để hắn hôn và cởi cả áo nữa, đúng là còn đàn bà không ra gì. Nó nghe toàn bộ nhưng cũng nhắm mắt lạm ngơ, nó không quan tâm đến mấy chuyện này. Chuông vào lớp reo lên, nó lê chân bước vào. Nam thấy nó buồn liền kéo lại hỏi, sao mà bà buồn vậy? Nhỏ nghịch ngợm mấy hôm đâu rồi? Nam óng ẹo hỏi nó. Nó thở ơ cố gắng dặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Nó cười gượng, làm Nam thấy vậy cũng buồn theo. Mặt mày ủ rũ nằm dài xuống bàn thở dài. Cô giáo vào, Nam tiết học trôi qua thật tẻ nhạt. Đến lúc về, Nam nói bố gọi mình về sớm bảo nó đi một mình. Nó cũng cười nhẹ gật đầu. Học sinh đều về hết, chỉ có nó là không muốn về cái nhà như nhà tù đó. Nó ngồi lại lớp suy nghĩ một mình, bỗng nhiên có ai đó đập lên vai nó, là Hạ Hắc Ải Yến. Ả giả vờ tươi cười nói, Tuyết ơi, có ai đó gọi bạn lên sân thượng kia, nghe nói là có chuyện quan trọng. Ả vờ cười tươi, nó cũng ngầm biết là chuyện gì nên cũng ấp ử đi theo. Nó xõa tóc, áo bị bật cúc trên và không đóng thùng, nó nhét tay vào túi váy và đi theo Ả Yến. Đến nơi nó không thấy ai cả, Ả Yến kéo nó ra giữa sân thượng thì đột nhiên cửa đóng sầm lại. Nó không hốt hoảng, thì theo bản năng mà xoay lại xem có chuyện gì, thì như nó nghĩ, Ả Yến đã đứng phía bên kia từ lúc nào, còn chung với một đám con trai khoảng hơn chục người, có cả tên lúc sáng. Nó cười lại nhìn bọn họ, gió trên sân thượng lớn nên tóc nó cũng bay phất phơ theo. Nó nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng càng nhìn càng bị thấy hút sâu vào trong đáy mắt của nó. Mấy tên con trai kia thấy nó thì chảy dãi không ngừng, bọn chúng cứ xăm soi và cái cúc áo đã bị bật ra. Cảnh xuân cứ ẩn hiện, làm bọn chúng như những con thú thèm thuồng vô cùng. Nó hỏi, muốn gì? Nó nhẹ giọng, vẻ mặt không đổi lấy một chút sợ hãi nào. Tên đó nhìn nó không chớp mắt, đến lúc nó mở giọng thì hắn lại càng ngạc nhiên. giọng nói trong trẻo mượt mà, vô cùng lạnh và đáng sợ. Người đó cứ tỏa ra cái khí gì là người ta bị khuất phục. Tên đó lấy hết bình tĩnh ồm ạ Yến nói. Nghe nói cô em đánh người yêu bé nhỏ của anh, còn lăng mạ cả cô ấy trong lớp nữa, nên anh đến đây đòi lại công bằng cho người yêu của anh thôi. Tên đó nói rồi tay không quên đưa vào áo ạ Yến sờ mó, miệng thì ngậm lấy môi ạ mút một cái thật mạnh. Ả cười đắc thắng nhìn nó. Mày chịu chết đi, hôm nay tao sẽ làm mày đau khổ, kể cả đời con gái của mày tao cũng muốn lấy đi. Ả cười rồi ôm tên đó. Nó chẳng nói gì, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Vẫn có hai cặp mắt đang theo dõi nó từ phía xa. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, lên hết đi. Rồi cười để một cái cực kỳ đáng sợ nhìn bọn chúng. Tên đó sôi máu lên, ra lệnh cho những đàn em xông lên. Tên nào cũng bặm trợn, cầm cây gậy gỗ xông lên. Những tên đến gần nó liền buông tay ra khỏi túi váy, đưa tay lên áo từ từ cởi cái cúc áo tiếp theo, hết sức nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có uy lực. Cả bọn đang hùng hổ xông lên cũng chợt khựng lại ngắm nhìn cảnh xuân. Tên nào cũng lòi ra miệng chảy sãi chằm chằm nhìn ngực nó. Nó từ từ làm cho mấy tên đó như điên lên. Cái cúc áo thứ hai bị bật ra, những tên đó trố mắt trầm trồ. Tên đứng chung với Ả Yến cũng không khỏi bàng hoàng với cái vòng một quả đỗ hoàn hảo. Tuy chỉ mập mờ ẩn hiện trên nhưng đã vô cùng hấp dẫn. Nó sau đó cười khẩy, hàng loạt tiếng động vang lên. Ai cũng trố mắt kinh ngạc, kể cả Yến cũng trợn mắt nhìn muốn khóc vì sợ hãi. Nó rút ra hàng chục cái phi tiêu vô cùng nhỏ từ trong áo, phóng thẳng vào cổ họng những tên đó. Máu tuôn ra xối xả, cả đám đồng loạt không hẹn cùng ngã xuống. Một cái chết thật bất ngờ, cả đám chỉ còn lại một hai tên nhưng sợ quá bỏ chạy. Không đợi nó rút tiếp những cái phi tiêu ghim thẳng vào chân, đám mấy tên đó ngã quỵ xuống. Nó cười thích thú, từ từ tiến lại chỗ Ả Yến và tên đó, hồn phách đã bay đi đâu. Nó vẫn cười một nụ cười thật man giận. Khi nó tiến tới gần, làm cảnh xuân của nó cũng rõ hơn trước mặt tên đó. Tên đó mắc sầu rất sợ, nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn vào. Nó cười khẩy cho tên đó một cú đấm cực mạnh, làm quai hàm hắn như muốn rớt ra. Nó từ từ cài cúc áo lại, cúi xuống nắm lấy đầu tên đó lôi ra ban công. Nó nắm áo tên đó, rồi thả hắn xuống dưới. Hắn bị trào lụng lặng trong không trung, sợ hãi kêu lên. Chị tha cho em bị xúi giục. Tên đó trợn mắt nhìn xuống dưới. Tầng 2 thôi, có cần làm quá không? Chắc là cao khoảng mấy chục mét thôi mà, nó ước tính. Nếu là nó nhảy từ độ cao này thì không sao hết. Nó cười thích thú khi thấy cái vẻ sợ hãi của người khác. Chúc may mắn, nó nói thầm rồi thả ra. Tên đó là rất lớn khi té xuống. Một cái hắn đã về với đất mẹ, bị thương khá nặng đấy, nhưng chưa chết. Đứng lại đó, vẫn chưa xong mà, nó lại cười làm Ả Yến đang định chuồn ớn lạnh. Ả đã chứng kiến nãy giờ nên đang rất sợ. Nó cười để một cái rồi tiến lại gần chỗ Ả đang dùng cầm cập. Mạnh mồm lắm, cưng à, cho cưng biết, cưng còn non và xanh lắm. Ả dùng cầm cập nhìn nó từ từ rút trong váy một con dao bấm rất nhỏ. Nó đưa lên mặt Ả lượn lờ trên cái mặt trắng bệch đầy phấn. Ả sợ đến chảy nước mắt, nó chỉ cười thích thú, từ từ dùng dao cứ nhẹ vào má, làm Ả rách một đường dài từ mắt tới căm, không sâu như chị ngoài da để cảnh cáo. Nó quăng con dao xuống đất, kéo tóc Ả lại gần, biến hết sức nhẹ nhàng nhưng làm Ả vô cùng mừng rỡ, liền co giò chạy. Nó đứng đó không chịu về, hai cặp miệng mắt kia vẫn theo dõi không ngừng. Nó đứng đó hóng gió và ngắm hoàng hôn. Nó nhìn lại mở hỗn độn mình gây ra. Tên con trai bị nó ném xuống dưới cũng được đi đưa cấp cứu, còn Ả Yến thì không biết mất tích xó nào. Nó cũng không biết phải xử lý đám này như thế nào cho êm chuyện. Bất giác nó thở dài, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt điềm đạm của nó, làm cả hai càng thêm đẹp. Nó mặc kệ, dẫu sao thì nó cũng không coi trọng, muốn nó ngồi tu, mờ đi. Nó chưa đủ tuổi, cùng lắm là vào trại giáo dưỡng mười mấy năm là cùng, nghĩ đơn giản quá. Hoặc cũng có thể bố mẹ bọn người này cho người truy sát nó trả thù cũng có thể làm chứ. Nghĩ tới đây nó bất giác cười như điên. Nó ngước mặt lên trời, đón làn giáo cối, rồi cứ thế mặc kệ bãi chiến trường. Nó mặc cho số phận vậy, xách ba lô lên và đi. Nó tản bộ về nhà, hai cặp mắt kia cũng dường như theo nó 24/24, nó vừa đi vừa hát vu vơ, một câu hát mà nó cũng chẳng biết của bài hát nào nữa, chỉ buộc miệng hát dài như vậy. Bỗng nhiên nó nghĩ đến Nam, giờ nó đang buồn, chắc tâm sự với Nam sẽ đỡ buồn hơn. Nó lại lê đôi chân đi bộ tới nhà Nam, bấm chuông thì có một chị khá trẻ chạy ra, lễ phép chào nó nhẹ cười rồi đáp lại. Em đến tìm Nam, Nam có ở nhà không? À, thiếu gia đang ở trên phòng đó, tiểu thư mời cô vào. Chị Đào cười, nó chỉ gật đầu đáp lại. Nó vào nhà rồi đi thẳng lên phòng nam ở lầu 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net